Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 52, từ vũ cái chết. Từ khi cùng bạo quân trong trận chiến ấy, đầu đến Liệt Dương thành thời điểm nhường thời lai tìm kiếm mua lại tiểu viện bị đánh cho nửa sụp. Hạ Dực chuyển nhà, liền đem cái kia nửa sụp tiểu viện nửa thuê nửa đưa cho Lâm Lâm. Nửa năm trôi qua, Lâm Lâm làm được hừng hực, xóa bóp tiểu viện danh dương Liệt Dương thành, thậm chí chế châu. Chính mình bỏ vốn đem tiểu viện sụp xuống một nửa sửa tốt. Còn lại chiêu bốn cái nữ hài, đều là player, năm cái cô nương luân phiên ngã, xóa bóp viện giờ mở cửa có tới 20 giờ, từ buổi sáng 8 giờ đến ngày thứ 2 4 giờ sáng sớm. Kiếm lời kinh nghiệm, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nghe kinh doanh đến rạng sáng xoa bóp nơi không quá chính phái chính đáng. Nhưng trên thực tế phàm là ôm không đứng đắn tâm tư đi, đều bị sắp có 4 sao tu vi ở Liệt Dương thành thực lực đều có thể xếp hàng đầu Lâm Lâm ba quyền. 5 chân cho đuổi đi, các cô nương thay phiên tiếp hoạt. Hạ Dược đi đến lúc đó ở cửa viện trước đón khách chính là một cái vòng tròn mặt tròn đáng yêu nữ hài. Nghệ danh kỳ kỳ. Hoan nghênh quang lâm, ngài, ngài, Hạ Dược tiền bối, thấy rõ Hạ Dược dáng dấp, kỳ kỳ tiểu trên mặt tròn trong nháy mắt tràn đầy hoang mang. Hạ Dược cũng coi như là khách quen, thỉnh thoảng đến hưởng thụ một hồi xoa bóp, trước đây đối xử Hạ Dược các cô nương chỉ là cung kính. Nhưng hiện tại, Lâm Lâm tỷ, chớ sốt sắng, ta không ăn thịt người. Hạ Dược cười nói, ngày mai ban ngày nhớ tới đi tìm ta làm một hồi player đăng ký. Đêm nay coi như ta là một cái phổ thông khách nhân. Player đăng ký, thật sự biết, kỳ kỳ càng hoảng rồi. Thẳng thốt quay đầu lại, cầu cứu kéo Lâm Lâm cánh tay. Lâm Lâm cùng Hạ Dược quen biết, đúng là càng bình tĩnh rất nhiều. Nói, tiền bối, mời ngài vào. Hạ Dực ừm một tiếng, nghiêng về thủ nhìn sang, gần nhất chuyện làm ăn vẫn được. Sát vách lão vương trong sân cái kia mới tới làm việc vặt. Không có ảnh hưởng ngươi chứ? Lâm Lâm bất đắc dĩ cười. Cũng còn tốt, có phiền phức tìm ta. Ta giúp ngươi đem hắn đánh đuổi. Hạ Dực hướng về trong sân tiến vào, yên lặng cảm khái âm thanh. Liệt Dương thành này hai con yêu thần một cái vị. Sân sát vách ở chính là một vị họ Vương Phú Thương, còn từng tới cửa bái phòng qua Hạ Dực, mà một tháng trước Trần Minh Minh đi tới Liệt Dương Thành. Rất mau ăn được bản thân người không có đồng nào, cũng không mặt mũi tiếp thu Lâm Lâm cứu tế. Không biết làm sao liền nghĩ biện pháp hỗn thành sát vách sân làm việc vặt. Cũng là thần kỳ, đổi chuyên dụng xoa bóp phục. Hạ Dực nằm ở trên giường, hưởng thụ lên Lâm Lâm cấp 3 nắm giữ hoàn thức xoa bóp. Thoải mái thích ý, dần dần thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng ngay lúc đó, hai đạo thân ảnh chật vật thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ mò vào Liệt Dương Thành, chính là Từ Phúc cùng Từ Vũ. Liệt Dương Thành ở ngoài, Tào Tháo gọi Thánh Hư ảnh xa xa nhìn cao to tường thành. Khẩu gọi Tào Tháo, triệu hoán chính mình bản thể giáng lâm, Liệt Dương Thành, đến tìm thầy của ta. Tào Tháo có chút bất ngờ, hắn truy đuổi Từ Phúc Từ Vũ, hơn nửa ý nghĩ là muốn lợi dụng hai người này tìm kiếm Thủy Hoàng Giả Lăng cùng Thật Lăng. Chờ đến chạy ra đại ngụy cảnh nội mới cảm thấy không đúng, lại cho rằng có thể tìm tới bọn họ cứ điểm, không nghĩ tới vẫn theo tới nơi này. Sơ lược làm suy nghĩ, hắn thánh hồn lực lượng phun trào, già nua Hạ Dược cấp tốc ngưng tụ thành, ánh mắt có chút mông lung buồn ngủ. Hạ Dược vốn muốn hỏi Tào Tháo vì sao đêm khuya gọi thánh chính mình, lại chú ý tới thân ở hoàn cảnh, nghiêm mặt nói, ngươi đến Liệt Dương Thành, có chuyện gì? Tào Tháo hỏi ngược lại, Từ Phúc người này, ngài có phải không biết được? Từ Phúc, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hạ Dực rộng mở chấn động, hắn đến Liệt Dương Thành, mới vừa vào thành, giúp ta giết hắn. Hạ Dực nói thẳng, lại nói, đại ngụy cảnh nội xuất hiện Bất Lão Dược, ngươi là có hay không có nghe thấy? Chính là tác phẩm của hắn. Ngươi là ở Hổ Yêu Thần bị săn giết thời điểm phát hiện hắn, vẫn theo dõi hắn đến rồi nơi này. Gan bàn tay, yêu thần, Tào Tháo nhai, nghiền ngẫm một lần cái từ này, ánh mắt hơi ngưng, đó là Hổ Yêu Thần, không phải Lọt Lưới Yêu Vương. Hạ Dực thế mới biết chính mình là vào trước là chủ. Tào Tháo biết đến đồ vật e sợ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ít. Nhanh chóng nói, cùng ta đồng thời giết hắn, ta cho ngươi biết ngươi quan tâm nhất bí mật. Trước hay sau vị trí? Tào Tháo quay đầu nói, ta đã tìm tới, ngoặc kép, không, là Hầu Yêu Thần, ngoặc kép, Liệt Dương Thành bên trong. Nhanh chóng ngang qua với ngõ phố trong lúc đó, Từ Phúc thở dốc nói, ba ngày ba đêm, vạn dặm chi đồ càng đều không có bỏ rơi tên kia. Hiện tại hắn e sợ đã đến Liệt Dương Thành ở ngoài. Chúng ta tuy vòng quanh vài vòng, nhưng không thể loại trừ tên kia đã phân tích ra mục tiêu của chúng ta. Sớm thông báo Hạ Dực khả năng, phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, nói, Từ Phúc cúi đầu nhìn về phía bói toán dùng mai rùa. Hơi lộ ra bất ngờ, nhíu mày nói, Hạ Dực vị trí càng cùng chư yêu thần cực kỳ cao. Đáng chết, khả năng thật sự được thông báo. Mà Ngưu yêu thần cùng bộ kia diệt tinh nỗ quá gần. Từ Vũ nhưng là kinh hỉ. Vừa vặn, ta đến thuấn sát chư yêu thần. Ngài đến thuấn sát Hạ Dực. Từ Phúc hơi chần chờ, nói, không, ngược lại, cẩn thận làm chủ. Ta ra tay có thể bảo đảm nửa phút bên trong đánh gục chư yêu thần. Ngươi chỉ phụ trách cuốn lấy Hạ Dực, đừng làm cho hắn quấy rối là được. Từ Vũ ngẩn ra, như vậy, chúng ta còn có thể có thời gian đến giết Hạ Dực sao? Tên kia truy vô cùng, lại thả Hạ Dực một quãng thời gian. Cẩn thận làm chủ, Từ Phúc lặp lại một lần nữa. Không cho phép khí phách làm việc. Cẩn thận không nên bị Hạ Dực cho cuốn lấy. Bói toán quái tượng vẫn cực kỳ hung hiểm. Hơi bất cẩn một chút người ta đều có người vẫn nguy hiểm mấy. Vũ Nhi, nhớ kỹ, mạng ngươi hiện tại không thuộc về chính ngươi. Nghe ta dặn dò, đi. Từ Vũ có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể nghe Từ Phúc làm việc. Tùy tùng đi tới, Lâm Lâm xoa bóp trong viện. Hạ Dực thân thể oanh một tiếng bắn lên, quỳ ở trên người hắn xoa bóp Lâm Lâm mộng bức bay lên đến. Bị Hạ Dực một cái mò ở trong tay, chợt nổ nát nóc nhà bay ra ngoài. Tiền bối, sát vách truyền đến nổ vang nhường Lâm Lâm nghi hoặc thẻ trở về cổ họng bên trong. Nàng kinh nhìn sang, thấy sát vách sân đã ầm ầm sụp đổ, từng sợi bụi mù bên trong truyền ra quen thuộc gào lên đau đớn. Trần ca, có người tập kích Trần ca. Cuồng phong cuốn lấy, lại bỗng nhiên rồi dừng. Dường như hổ yêu như thần. Lúc này chư yêu thần hoàn toàn không phải Từ Phúc đối thủ. Da dày thịt béo chỉ có thể bị đánh. Từ Phúc nói nửa phút giết hắn, cũng không phải khuếch đại. Hạ Dực giết hắn cũng sẽ không quá mất công sức. Huống hồ lúc này Từ Phúc hoàn toàn đang liều mạng. 5 giây trọng thương, 10 giây hấp hối. Chư yêu thần âm thanh một khắc so với một khắc suy yếu. Hạ Dực nhưng như lạnh lùng cũng không quan tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước người Từ Vũ. Từ Vũ mắt hàm sát ý. Nhưng nhớ kỹ Từ Phúc giao phó. Hạ Dực bất động nàng cũng bất động. Đề phòng bị Hạ Dực cuốn lấy không cách nào thoát thân. 15 giây, 20 giây, Trần Minh Minh nằm ở đã hóa thành hố sâu lão vương bên trong tòa phủ đệ. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hấp hồi ánh mắt xem hướng thiên không. Lâm Lâm không nhìn thấy hắn. Hắn nhưng có thể nhìn thấu bụi mù. Liền chết như vậy sao? Liên lụy vương gia chủ. cũng còn tốt Lâm Lâm nên bị tiền bối cứu. Sau đó liền nhìn thấy Hạ Dược vẻ mặt hờ hững, ga một tiếng đem Lâm Lâm cái cổ cho vặn gãy. Vặn gãy, đứt đoạn mất. Trần Minh Minh đột nhiên bị giết, Lâm Lâm chừng hai mắt, đầy mặt vô tội chết đi. Từ Vũ giật nảy mình, mặt lộ vẻ không rõ. Chiến đấu trước làm sao còn muốn trước tiên hiến tế. Đang lúc này, khủng bố yêu lực bốc lên. Chính đang cho Trần Minh Minh một đòn tối hậu, Từ Phúc sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến đáng sợ. Ta biết này chứ, yêu thần ngưỡng mộ trong lòng nữ tử là player. Nhưng player còn có thể như thế dùng sao? Kích phát phẫn nộ chứ yêu thần cùng không kích phát phẫn nộ chính là hai con yêu. Đương nhiên, bất luận Trần Minh Minh làm sao bạo chủng đều khẳng định không phải Từ Phúc đối thủ. Nhưng cứ như vậy, vừa nãy tạo thành thương tổn liền vô dụng. Trần Minh Minh thanh máu vì vậy mà bố trí lại. Nghĩ đánh giết Trần Minh Minh ít nhất còn muốn một phút. Một phút, trì hoãn không nổi. Từ Phúc hét cao, đi, Vũ Nhi. Hạ Dược đồng thời quát khẽ, Tào Tháo. Tào Tháo bóng người nhanh chóng hiện lên, bên hông đừng thất tinh kiếm, trong lòng trên vai nhưng còn thả một đống lớn vật, như thép như sắt, trang bị đến như là một cái Iron Man như thế. Có chút buồn cười, diệt tinh nỗ, đối với này có chút bóng mờ Từ Vũ cả kinh, theo bản năng mà nhanh xông lên trước, nghĩ nhân Tào Tháo sắp tới chưa đến thời khắc hủy hoại một phần diệt tinh nỗ linh kiện. Từ Phúc nhưng bỗng nhiên biến sắc. Không được, diệt tinh nỗ to lớn. Đó chỉ là một phần nhỏ linh kiện. Vũ Nhi, chạy mau. Phốc, một luồng ánh kiếm cắt ra bầu trời đêm. Máu tươi biểu vung. Từ Vũ tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ. Cụt hứng hạ xuống. Loáng thoáng chỉ thấy được một cái khác. Tào Tháo từ bên cạnh mà tới. Là Tào Tháo bản thể. Ứng Hạ Dược hô hoán mà đến, ôm diệt tinh nỗ linh kiện, là nhắc Tào Tháo đến gọi thánh phân thân. Ngoặc kép, đại ngụy thái tổ, dĩ nhiên đánh lén. Ngoặc kép, xin lỗi, tiên sư, ta quá ngu, diệt tinh nỗ lớn như vậy. Từ Vũ mặt lộ vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, nàng không sợ chết, chỉ sợ liên lụy Từ Phúc, nàng không cam lòng. Hoành. Một bàn tay lớn chụp ở trên mặt nàng. Hạ Dược bày sao quỹ đạo chi tật toàn mở. Cực tốc hạ xuống. Ầm ầm nổ vang bên trong. Rơi vào trong giấc mộng liệt dương thành hầu như lật lại đây. Hạ Dược dùng Từ Vũ đầu thẳng đập ra 18 mét. Gạo, rãnh sâu. Cũng làm cho nàng rơi vào 18 tầng địa ngục. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.